Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1031, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phát hiện quan phủ loài người, một nơi gọi là cục quản lý đặc biệt, cũng đang thu nạp yêu quái. Biết đâu trong tương lai, họ sẽ thảo luận ra một phương án để loài người và yêu tộc hòa hợp chung sống, nhất định sẽ có cơ hội hòa. Đàm, Côn Bằng lại không muốn nghe, loài người là sinh vật giả tạo, ta sẽ không tin. Tưởng bọn họ, sự phục hưng của yêu tộc phải dựa vào máu và mồ hôi để kiến tạo, ta cũng không phải là kẻ vô lý, nắm đờ, lớn mới là chân lý. Trừ khi loài, người đánh bại được chúng ta mới hòa đàm. Thời thượng cổ tôn sùng kẻ mạnh, Côn Bằng có thể trở thành yêu hoàng cũng là nhờ thực lực mạnh mẽ, kẻ mạnh chỉ kính phục kẻ mạnh. Bạch Trạch như nghĩ đến điều gì, nói, nhưng thể lực không đồng nghĩa với thực lực, trí tuệ cũng là một loại thực lực mà. Lần trước ngươi chẳng phải khen, điện thoại của loài người là thần khí sao? Bạch Trạch nhớ rõ ràng, Côn Bằng sau khi lục thùng rác tìm được chiếc điện thoại cũ, ban đầu không biết cách sử dụng, sau khi nắm được quy tắc thì chơi say mê, thường xuyên chơi game BAN súng hết pin, còn định lên trời xem lôi thần còn ở đó không, để sạc pin cho điện thoại. Cho đến khi thuộc hạ lại lục thùng rác tìm được cục sạc, hắn mới hài lòng. Côn Bằng sững người trong giây lát, vô thức sờ chiếc điện thoại trong túi, cảm thấy nó hơi nóng lên. Hừ, chỉ là trò vặt vãnh, đợi ta đánh hạ thành phố loài người, ta sẽ có nhiều điện thoại hơn. Bạch Trạch hiếm khi thấy hắn có biểu cảm này, mơ hồ đoán được sự thật, có chút khó tin, vậy ra ngươi vì điện thoại mà muốn đánh hạ thành phố loài người. Côn Bằng như bị bỏng, lập tức phản bác, nói bậy, bổn tọa sao lại thích thứ đồ chơi nhỏ mọn này, ta chỉ muốn nhiều chiến lợi phẩm thôi. Thực ra hắn chỉ là không muốn nhặt rác, không muốn nhặt đồ thừa của loài người, hắn muốn cướp đoạt tất cả những thứ tốt đẹp do loài người tạo ra. Hắn không muốn nói chuyện với Bạch Trạch nữa, bước đi chuẩn bị rời khỏi. Ta đi gọi người đây, người muốn theo thì theo, nếu không muốn theo. Hắn định nói sẽ trục xuất Bạch Trạch khỏi yêu tộc, nhưng nghĩ lại, thực lực của Bạch Trạch cũng không tệ, không biết hiện tại mình có đánh lại y không, chọc giận y không phải là chuyện tốt, cuối cùng vẫn nuốt lại câu nói đó. Bạch Trạch do dự, thật sự không thể hòa đàm sao? Côn Bằng mặt lạnh như băng, hừ, bổn tọa hôm nay thả xê, hát, ế, tê đói, bị người đánh chết, cũng sẽ không hòa đàm với loài người, ta thề. Vậy thì được rồi, Tương Thủy, buổi sáng, trên mặt nước Tương Thủy phủ một lớp sương mỏng, như thiếu nữ. Mang khăn voan trắng, e ấp, nửa che nửa lộ. Gió nhẹ thổi qua, mặt nước lấp, lánh, bên bờ, hai mỹ nữ cổ trang mặc áo bào cổ đứng tựa lan can nhìn xa xăm, mặt. Nước trong vắt phản chiếu bóng dáng của họ, tạo nên một bức tranh u buồn, tự thương thân mình, những cô gái đi ngang qua họ đều dè dặt liếc nhìn. Nhỏ giọng nói, trời ơi, bộ hán phục đẹp quá, đúng vậy, hay là xin linh mua hàng nhỉ, nếu có thể mua đồ giống vậy, thật là ngầu, thần thần, cậu gan nhất, cậu đi đi, không được, hai người họ đẹp quá, tớ không dám, cậu muốn lắm thì cậu đi, đi, tớ cũng không dám, hu hu hu. Một nhóm nữ sinh trẻ tuổi dục dịch, nhưng vì khí chất khó gần của hai người họ, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Bên bờ Tương Thủy lại trở nên yên tĩnh, em gái tò mò nhìn bóng dáng họ khuất dần. Chị có nghe thấy không? Họ muốn linh là cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái ít nói, không rõ, em gái cảm thán, một giấc mộng ngàn năm, thế sự đổi thay, thật không hiểu nổi loài người bây giờ. Chị gái lo lắng, không chỉ loài người, ngay cả Trường Giang này, ta cũng thấy có chút xa lạ. Đang lúc hai người trò chuyện, phía sau đột nhiên vang lên giọng nam có chút gấp gáp, Tương phu nhân. Hai chị em đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy có chút quen mắt, nhất thời không nhận ra, đồng thanh nói, ngài là Côn Bằng. Em gái mỉm cười nói, à, thì ra là ngài, đã lâu không gặp, lại được gặp cố nhân, khiến thiếp thân rất vui mừng. Côn Bằng là thủ lĩnh yêu tộc, quanh năm sống ở biển, tuy không phải thủy thần, nhưng cũng ngang hàng với thủy thần. Trường Giang lại thông ra biển, với tư cách là thủy thần tương giang, họ tự nhiên đã từng giao thiệp với Côn Bằng. Côn Bằng không giỏi nói những lời khách sáo này, chỉ gật đầu, ừ một tiếng. Chị gái nhíu mày, vẻ mặt thận trọng, không biết ngài đến từ xa, có việc gì. Ấn tượng sâu sắc nhất của nàng về Côn Bằng, ngoài yêu hoàng, chính là tính cách ngang tàng của hắn, từng khinh thường Thiên Đình, bị Tây Vương Mẫu phái Huyền Nữ trấn áp ở Đông Hải. Nàng không cho rằng hắn cố ý tìm đến mình là để nói chuyện phiếm về thời tiết, tự nhiên là đến bàn chuyện quan trọng. Côn Bằng trải qua đại nạn, dường như đã bớt nóng nảy, không còn dễ nổi giận, khoanh tay đứng đó. Cách Trương